Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hủy bỏ Kago Notori. Kago Notori, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Hyuga Naoya, thần sắc ảm đạm không rõ, thật muốn khắc Kago Notori, có tin ta hay không tại chỗ phản bội đi Uchiha A hỗn đản. Yoru, người đối với cái này có ý kiến? Hyuga Naoya không có chút nào nhiệt độ cười cười. Nếu biết rõ phân ra đều là khắc lấy Kago Notori, người muốn làm đặc thù cái kia. Lời vừa nói ra, phía trước đông đảo phân ra ánh mắt bắt đầu biến hóa. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Hyuga Naoya câu này là đem Yoru gác ở trên lửa nướng. Nếu mà hắn cự tuyệt, như vậy phân gia tộc nhân tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt. Mà tông gia càng là không thích không bị khống chế tồn tại. Yoru tình cảnh trở nên so trước đây càng hỏng bét. Làm cái tiểu trong suốt, cũng so làm cái đinh trong mắt nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhưng ta không có Byakugan. Yoru chớp mắt một cái, lộ ra vẻ mờ mịt. Kago Notori, không phải dùng để bảo hộ Byakugan không bị cướp đoạt sao? Đông đảo phân gia sững sờ, chợt suy nghĩ một chút cũng là a, tông gia một mực tiên truyền, không phải liền là Kago Notori bảo hộ phân gia trên chiến trường không bị nhằm vào sao? Bởi vì nhẫn giới các ninja đều biết rõ, nắm giữ Kago Notori Hyuga tộc nhân một khi tử vong, Byakugan liền sẽ biến mất, bắt sống cũng có thể bị viễn trình một khóa dẫn đến tử vong. Sở dĩ phân ra Byakugan cơ hồ là không thể nào được đến. Biến tướng bảo vệ phân ra. Hyuga Naoya sắc mặt không thay đổi. Kago Notori là vì bảo hộ phân ra bảo hộ Byakugan. Nhưng tương tự cũng là thân phận tượng trưng. Người nếu là phân ra một phần tử, liền không thể làm đặc thù. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tự hồ rất do dự mà nói. Kago Notori thật là bảo hộ Byakugan sao? Có phải hay không cũng là muốn khống chế phân ra đâu? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó, phân gia tộc nhân ánh mắt bắt đầu biến hóa. Bọn họ chẳng lẽ không biết sinh tử của mình đều bị tông gia khống chế sao? Bọn họ cũng đều biết, nhưng người nào cũng sẽ không đem lời này thả tới bên ngoài đến nói. Không phải vậy như vậy liền thành một loại chế độ nô lệ. Hyuga nhất tộc thanh danh còn cần hay không? Nhưng bây giờ, Hyuga Yoru rõ ràng đem khối này tấm màn che mở ra. Tại tộc hội bên trên, tại tất cả tộc nhân trước mặt, nếu mà Hyuga y nguyên kiên trì Kago Notori là vì Byakugan, như vậy thế tất không thể lại kiên trì cho không có Byakugan Yoru khắc Kago Notori. Trừ phi bọn họ thừa nhận Kago Notori chính là vì khống chế phân gia, nô dịch phân gia, ngươi. Hyuga Naoya phẫn nộ không hiểu, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Bây giờ bị gác ở trên lửa nướng chính là hắn chính mình. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Đúng lúc này, Kaguya thật yên lặng mở miệng. Ta lấy Hyuga thân phận của gia chủ, hủy bỏ Kago Notori chế độ, hủy bỏ tông gia phân gia chế độ. Thanh âm không lớn, nhưng như rồng cuốn gió càn quét bãi đỗ xe. Một nháy mắt, trong đại sảnh phảng phất nổ tung đồng dạng. Thật, thật sao? Phân gia tộc nhân như rơi mộng cảnh. Tuyệt đối không thể. Hyuga Naoya lập tức đứng lên. Ta Hyuga nhất tộc kéo dài đến nay, toàn bộ nhờ Kago Notori. Làm sao có thể hủy bỏ? Gia chủ làm như thế, về sau Byakugan sẽ phải chịu càng nhiều ngấp nghé. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tông gia thành viên cũng đều nhộn nhịp mở miệng, rõ ràng không nguyện ý mất đi cao cao tại thượng tông gia thân phận. Im miệng, đúng lúc này, Hyuga Kaguya phất tay áo quát lạnh, trong đại sảnh dần dần trở nên yên tĩnh lại. Tông gia những cái kia tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hyuga Naoya. Ý vị không nói cũng hiểu, gia chủ, đại trưởng lão nặng nề mở miệng. Người không thể đem Hyuga nhất tộc đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Byakugan lúc đầu không nên kém như vậy. Kaguya chậm rãi đứng dậy. không có nhìn Hyuga Naoya, mà là ánh mắt quét ngang toàn trường. Cũng là bởi vì các ngươi những lão gia hỏa này thủ cựu, đem gia tộc khổng lồ nhất một bộ phận người khóa lại. Không chỉ có suy yếu Byakugan năng lực, càng là ràng buộc hạn mức cao nhất. Nắm giữ cường đại như thế huyết mạch, cũng chỉ có lác đác không có mấy Jonin. So với Uchiha Serinian đều ít. Sở dĩ, nàng hất lên tay áo dài. Cho tới bây giờ, mới ra một cái ta. Rất nhiều tộc nhân lộ ra vẻ mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Gia chủ, là kéo dài quan trọng hơn, còn là cường đại quan trọng hơn. Hyuga Naoya hiển nhiên biết nguyên do trong đó. Trực tiếp phản bác, so với phủ dung sớm nở tối tàn thiên phú kỳ cao người, chúng ta càng cần chính là gia tộc kéo dài. Vì thế, dù cho rằng buộc bộ phận tộc nhân thiên phú, cũng ở đây không tiếc. Cái kia vì sao không phong bế ngươi thiên phú? Kaguya hừ lạnh nói, tông gia phân gia, chỉ bằng vào đại trưởng lão một lời mà quyết. Quả thực buồn cười, năm đó, theo ngươi quyết định đem Hizashi đánh vì phân gia một khắc kia trở đi, ta liền đã thề, nhất định sẽ hủy bỏ cái này chế độ. Vì thế, liền tính bãi miễn đại trưởng lão, cũng ở đây không tiếc. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Phân gia thành viên mặc dù âm thầm phấn chấn, nhưng tương tự thấp thỏm không thôi. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng không có năng lực phản kháng, không cách nào duy trì Kaguya. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, đông đảo tộc nhân phía trước, 12 tuổi song bào thai thiếu niên. Cái trán có Kago Notori ấn ký thiếu niên trong mắt lệ quang lấp lóe. Hai người bọn hắn là Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi. Đại nghịch bất đạo, Hyuga Naoya tức giận đến ngón tay run rẩy. Ngươi cho rằng chính mình lập gia đình chủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn bãi miễn vị trí gia chủ của ngươi, đổi thành Hayashi. À, Hyuga Hayashi lắc đầu liên tục. Ta không làm gia chủ, vị trí gia chủ là tỷ tỷ. Đại trưởng lão, ta biết rõ ngươi đối ta quyết nghị không phục, nhưng chính ngươi thật không thẹn với lương tâm sao? Kaguya y nguyên bình tĩnh. Ta có gì xấu hổ? Hyuga Naoya hiên ngang lẫm liệt quơ quơ ống tay áo. Ta làm tất cả, cũng là vì gia tộc truyền thừa. Nha, chấm ngoặc kép, Kaguya cười lạnh một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, tất cả vì gia tộc tốt ngươi. Nhưng yêu cầu Koto không làm đầy 50 cái cấp A nhiệm vụ không được về thôn. Đây là vì tộc nhân tốt. Hyuga Yoru toàn thân chấn động. Hyuga Koto, là hắn vị mẫu thân kia danh tự. Nàng làm trái tộc quy, tư thông người ngoài, còn sinh ra con tư sinh. Lúc trước ta không có tính cả Hyuga Yoru cùng một chỗ đuổi đi ra, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hyuga Naoya ánh mắt như hỏa, Hyuga Yoru ánh mắt trở nên phức tạp. Mặc dù theo lập trường đến nói, hắn hận không thể giết chết cái này đại trưởng lão. Nhưng theo vi phạm tộc quy đến xem, hắn nói đến cũng không coi là sai. Byakugan di truyền không giống Serinian. Tùy ý thông hôn sẽ không dẫn đến Serinian thất truyền. Nhưng Byakugan nhưng nhất định phải cam đoan huyết mạch tinh khiết mới có thể truyền thừa tiếp. Như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng lúc này, Kaguya lại gằn từng chữ một. Người để 10 tuổi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mãi đến hoàn thành chỉ định cấp S nhiệm vụ mới có thể trở về thôn. Đây cũng là vì gia tộc tốt. Hyuga Naoya sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Năm đó, lão gia chủ mới mất, trong tộc lòng người bàng hoàng, nhất định phải dựng nên mới trụ cột tinh thần. Mà ngươi xem như tân gia chủ, vượt quá tất cả tộc nhân dự kiến hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ. Tùy tiện ngưng tụ nhân tâm, những này ngươi không thấy được sao? Không ít Hyuga tộc nhân nghe đến thuyết pháp này, hồi tưởng lại tình huống ban đầu, không nhịn được nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Kaguya lại là cười lạnh, nhưng ta làm sao nghe Koto nói, ngươi từng áp chế nàng đối phó ta đây, chỉ cần nàng giết ta, ngươi liền cam đoan Hyuga Yoru cả đời cũng sẽ không khắc lên Kago Notori. Việc này, là ngươi hứa hẹn à? Trong đại sảnh lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.